Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là dù cố nén không khuyên can, nhưng hành động lang kỵ lật chăn rồi cứ cọ tới cọ lui vẫn để lộ tâm tư của hắn. Cho đến khi Nero lại nhéo tay sói của hắn, hắn mới không thể không khẽ nói. Được, điện hạ, được. Rồi bế Nero ra khỏi chăn, đi về phía phòng tắm. Phòng tắm đã được cải tạo từ trước khi Nero đến ở, được thiết kế đặc biệt cho những người gặp khó khăn trong việc di chuyển. Bồn tắm hai bên đều có giá đỡ chân lơ lửng và được bọc bằng lớp lót chống thấm nước mềm mại. Bạch Lang Kỵ nhẹ nhàng đặt Nero vào ghế có tay vịn trong bồn tắm, vừa xả nước ấm, vừa cởi áo ngủ của tiểu chủ nhân. Sau đó nâng hai chân hắn lên, đặt lên giá đỡ lơ lửng ở hai bên bồn tắm. Nero rõ ràng vẫn còn chút khó chịu. Hắn vừa khẽ ho, vừa nghiêng người tựa vào đệm mềm bên bồn tắm, gục đầu lên cánh tay ngủ gật. Bạch Lang Kỵ cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ im lặng dùng xà phòng thơm nhẹ nhàng làm sạch toàn thân Nero, rồi lấy cánh tay bị Nero đè dưới đầu ra, thay bằng một chiếc gối chống thấm nước mềm mại. Chỉ là khi rửa đến phần cẳng chân trở xuống, động tác của Bạch Lang Kỵ rõ ràng dừng lại một lát. Hắn rất chậm rãi, rất cẩn thận, cởi bỏ băng gạc trên cổ chân Nero. Sinh ra trong gia đình hoàng thất được nuông chiều, vị tiểu hoàng tử được cưng chiều nhất hầu như lớn lên trong sữa bò. Đôi bàn chân trắng mềm như tuyết, hơn nữa vì tàn tật nên rất ít khi đặt chân xuống đất. Đến cả một chút chai sần mỏng cũng không có. Các ngón chân tròn như ngọc trai và cổ chân thon thả, thậm chí còn ánh lên một lớp phấn hồng nhạt. Khi được nắm trong lòng bàn tay Bạch Lang Kỵ, chúng trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Thế nhưng, ngay tại vị trí cổ chân xinh đẹp ấy, lại có hai vết sẹo sâu hoắm, vết rìu bạc gớm ghiếc cắt ngang gân cơ bắp chân đến phần trước cổ chân, gần như muốn tách rời toàn bộ bàn chân và cẳng chân. Kèm theo đó, mắt cá chân cũng bị vặn vẹo, sưng phồng một cách khó coi và quái dị. Bạch Lang Kỵ trước tiên phun thuốc khử trùng lên vết thương cũ, sau đó dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau dọc theo mép vết thương. Alexei, ngươi làm ta ngứa quá. Nero đang gục trên đệm mềm khẽ nhúc nhích chân. Dùng sức một chút đi, sẽ không đau đâu. Vị kỵ sĩ vốn luôn ngoan ngoãn, vẫn dùng một lực độ nhẹ nhàng như VTV, lông chim. Dùng xà phòng thơm làm sạch đôi chân của tiểu chủ nhân. Sau đó, hắn thay băng gạc mới, rồi đặt chân Nero trở lại trên đệm mềm ở mép bồn tắm. Tiểu điện hạ, đợi sau khi nghi thức đăng quang kết thúc, tôi sẽ chuẩn bị sẵn khoang ngủ của người trước tiên. Bạch Lang Kỵ dùng áo choàng tắm bọc lấy Nero thơm tho. Khi bế hắn về phòng ngủ, miệng vẫn nghiêm túc vạch ra kế hoạch. Đến hệ tinh Delphi mất 3 ngày. Ít nhất trong 3 ngày này, người có thể được nghỉ ngơi đầy đủ trong khoang ngủ. Nero đặt hai chân lên đùi kỵ sĩ, để hắn đi tất và giày cho mình. Kỵ sĩ đang lải nhải nói chuyện, còn hắn chống cằm, nghe câu được câu không? Ánh mắt kiên nghị mang theo vẻ uy phong, nhưng vẫn luôn xa xăm nhìn chằm chằm cung thái dương lộng lẫy ngoài cửa sổ. Sau khi thánh điện tẩy lễ xong, nếu các y quan vẫn cho rằng tình trạng của người không tốt, điện hạ, xin người tha thứ, tôi có lẽ sẽ hơi dùng một chút biện pháp cưỡng ép, để người tiếp tục nằm nghỉ trên giường. Tuy nhiên, nếu người thực sự cảm thấy không thoải mái, tôi cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Vì vậy, tiểu điện hạ, xin người, Alexei, người phải nhớ kỹ. Nero đột nhiên cắt ngang lời hắn, chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay trở lại, vì đang nói chuyện với người bạn thời thơ ấu có tính tình ôn hòa, hiền hậu. Khóe môi vị hoàng đế thiếu niên vẫn hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt đỏ rực cháy, lúc này đang ánh lên rạng rỡ ánh mặt trời đỏ rực ngoài cửa sổ. càng trở nên bắt mắt và không thể nhìn gần. Chờ đến ngày mai nghi thức đăng quang kết thúc, từ nay về sau, ngươi phải gọi ta là Hoàng đế bệ hạ. Cách chương.